Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 639 Tân Thần Chức. Bella đại dương miệng, nàng đều sợ ngây người. Cái này MU kêu đồ vật nàng nhận thức. Này không phải Skull Island thượng ngắn ngủi đương quá nàng tọa kỵ Skull Buffalo sao? Đây là cái quỷ lôi thần máy xúc đất a. Này cùng máy xúc đất có quan hệ gì a? Ha ha ha ha ha, xem các ngươi kia xuẩn biểu tình. Cười chết. Ha ha, các ngươi đều bị lừa. Ha ha ha ha, ta lại lừa hai cái thần linh. Lần này ta đem ta chính mình đều lừa. Ha ha ha ha, Loki vui vẻ đến không được. Bella sắc mặt càng hắc. Hắn cười đến liền càng vui sướng, mỗi ngày thu hoạch người khác. Hôm nay bị trái lại thu hoạch một thanh. Bella thực khó chịu, nàng liền cảm thấy loại này trò đùa dai một chút ý tứ đều không có. Huyết Loki cùng cốt Loki bởi vì lão Loki hôn mê mà tự động tiêu tán. Xương cốt cùng huyết nhục một lần nữa trở lại lão Loki trong cơ thể. Hắn có một tia thức tỉnh dự triệu, kết quả lại bị Skull Buffalo liền dẫm số chân. Sắp thức tỉnh ý thức một lần nữa tiêu tán, hắn ma lực thể lực thần lực toàn bộ háo quang. Trong khoảng thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại, Bella vẫy tay. Siêu độ ba người tổ cũng là bị thương pha trọng. Oren đem phía trước kia đem chủy thủ ném cho nàng. Theo sau nàng hủy bỏ ba người triệu hoán, nhổ cỏ tận gốc. Người tới vẫn là ta tới. Nàng hỏi Loki, Loki sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chỉ vào tay nàng nói. Đó là ta chủy thủ, sai. Đây là tương lai ngươi dùng để lừa dối tiểu cô nương khi dùng đạo cụ. Là đưa tặng cấp cái kia tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương lại đưa cho ta. Cho nên hiện tại đây là ta chủy thủ, Loki xoa xoa đầu. Làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Không đến mức bởi vì thể lực hao hết mà hôn mê qua đi. Ngươi tổng sẽ không cho rằng ta muốn đồng thời dùng tam đem chủy thủ đi. Chủy thủ cùng tên kia là tương liên. Hắn đã chết. Chủy thủ cũng sẽ biến mất. Bella nga một tiếng. Kia không quan hệ. Nếu ngươi không động thủ, vậy từ ta tới. Loki tự động sau này lui một bước. Chính mình giết chết chính mình. Bọn họ hai cái đối với thế giới, đối với rất nhiều khái niệm lý giải đều không đủ. Không xác định cái này chính mình giết chết chính mình tiết mục hay không sẽ tạo thành nào đó xích. Nhân quả phản ứng. Từ Bella tới động thủ là nhất thích hợp, nàng cầm lấy chủy thủ. Quyết đoán mà ở lão Loki trái tim chỗ liền thọc ba đao. Này đem thuộc về lão Loki thần khí chủy thủ liền ở nàng trong tay hóa thành cho bụi. Tà ác lão Loki cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, đùa bỡn nói dối người trung quy sẽ bị nói. Dối giết chết, Bella rất có bức cách mà nói một câu nói. Loki dựa vào tường, nhắm mắt khôi phục thể lực. Không phản ứng nàng, lão Loki thi thể thượng hiện ra tam đoàn tương đối đen tối năng lượng khí xoáy. Tụ, đây là thuộc về hắn thần chức, trong đó nhan sắc nhất pha tạp khí xoáy tụ tự động bị Loki hấp thu. Đó là lão Loki nói dối thần chức. Hai cái nói dối thần chức vượt qua thời gian khoảng cách dung hợp đến cùng nhau. Làm Loki thần lực tăng lên một mảng lớn, dư lại một đoàn ám hắc sắc khí toàn cùng một đoàn màu ngân. Bạch khí xoáy tụ bãi ở bọn họ trước mặt, Loki nhún nhún vai. Hắn đã cầm đi lão Loki nói dối thần chức. Tuy rằng là tự động dung hợp, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng nên từ Bella tuyển, kỳ thật cũng không nhiều ít lựa chọn đường sống. Lão Loki đều hư thành như vậy, trên người khẳng định sẽ không có chính nghĩa. Quang minh, thái dương linh tinh thần chức. Bella dùng còn sót lại về điểm này thần lực phân biệt thử. Ám hắc sắc khí xoáy tụ là biểu hiện giả dối thần chức. Kia rõ ràng càng thêm thích hợp Loki. Bella lựa chọn màu ngân bạch mùa đông thần chức. Đây là một cái mùa tính thần chức. Cực hạn tính trọng đại. Nếu là đi một ít mùa đông ngắn ngủi tinh cầu. Hoặc là địa cầu trường kỳ bảo trì ấm đông khí hậu. Cái này thần chức liền sẽ phi thường phế. Quá cái 1800 năm. Nàng có lẽ liền hàng đến phía trước đánh quá kia hai cái đông chí chi thần trình độ, nhưng là tương. Đối lên, chỉ có cái này thần chức còn miễn cưỡng cùng nàng đáp biên. biểu hiện giả dối thần chức rõ ràng là phối hợp nói dối thần chức dùng. Cùng nàng phù hợp độ quá thấp, Loki không chút khách khí. Duỗi tay cầm đi biểu hiện giả dối thần chức, nhìn như hắn cầm đi một cái bán thần chức. Bella chỉ lấy đi một cái thần chức. Có vẻ đối Bella có điểm không công bằng. Thực tế không thể như vậy tính. Trận chiến đấu này phi thường nguy hiểm. Nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Vì cái gì đâu? Bởi vì có Odin đang âm thầm nhìn chăm chú vào đâu. Odin tuyệt đối sẽ không cho phép Loki chết ở chỗ này. Này hơn phân nửa lại là lão nhân đối con nuôi khảo nghiệm. Khuyên nhủ cùng chờ mong gì đó. An toàn thượng có bảo đảm. Bella có thể ở trong đó hỗn cái thần chức. Đây cũng là nàng cực cực khổ khổ chiến đấu sau thù lao. Không chiếm tiện nghi, nhưng cũng không có hại. Hai người đem từng người thần chức hấp thu rớt. Loki ảo thuật năng lực ở biểu hiện giả dối thần chức phối hợp hạ sẽ đại biên độ tăng lên. Nói dối hơn nữa biểu hiện giả dối. Sinh ra một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Bella cái này mùa đông thần chức quản lý phạm vi liền tạp. Mùa đông là bốn mùa chi mạt. Có chung kết ý tứ. Có thể cùng tử vong sinh ra liên hệ. Đồng thời lại cùng hàn băng. Phong tuyết. Biển rộng. Năm sau được mùa. Săn thú. Ngủ đông. Cảnh trong mơ một đống lớn thần chức nhấc lên quan hệ. Lại hướng nơi xa xả. Rất nhiều ma pháp. Luyện kim thực nghiệm đều phải ở mùa đông tiến hành. Mùa đông thần chức còn có thể đặt chân ma pháp thần chức lĩnh vực nếu không có thực lực. Đây là cái nước tương thần chức. Thuần túy tiểu trong suốt. Nhưng nếu là có thực lực. Vậy không giống nhau. Bất quá nói trở về. Có thực lực nói. Ai còn chết ôm mùa đông thần chức phận tán chính mình thần lực đâu. Trí tuệ. Công chính. Tử vong những cái đó thần chức không hương sao. Giết chết lão Loki, hai người từng người minh tưởng khôi phục thể lực, lập hạ công lớn. Skull Buffalo không dám chạy, thành thành thật thật ghé vào trên nền tuyết đợi bọn họ ba ngày. Ngươi lúc trước đối ta dùng chính là truyền tống pháp thuật, không phải tức chết loại pháp thuật. Bella nhìn đến Loki cùng Skull Buffalo quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng biểu tình cổ quái hỏi, Loki một bức đương nhiên ngữ khí. Ngươi nghĩ sao? Ta vẫn luôn nói ta tôn trọng sinh mệnh. Chẳng lẽ là giả? Bella cũng nháo không rõ Loki cụ thể là nghĩ như thế nào. Nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Càng vô tâm tư đi đoán, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Nàng mang theo Loki cùng Skull Buffalo phản hồi nguyên bản thời gian điểm, bọn họ trước đem Skull Buffalo đưa về Skull Island, rốt cuộc trở lại chính mình địa bàn. Skull Buffalo miễn bàn nhiều vui vẻ. Mu kêu cái không ngừng. Đối với đem chính mình lăn lộn nửa ngày, lại đương tọa kỵ nghiêu, lại đương công cụ nghiêu, cuối cùng còn phải khách mời pháp thuật nghiêu hai vị đại lão. Nó là tức giận nhưng không dám nói. Mãi cho đến Bella cùng Loki xoay người rời đi, nó mới một lần nữa bỏ hồi chính mình hồ nước. Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Vẫn là cái này hồ nước có thể cho chính mình mang đến một chút ấm áp. Loki một mình phản hồi Asgard. Như thế nào cùng hắn ca? Mẹ nó, cha hắn, hắn ông ngoại giải thích. Đó là chuyện của hắn. Bella cái này người ngoài quản không được, đi ra ngoài chuyển động một vòng lớn. Đối với trước mặt thời gian điểm tới nói, cũng chính là đi qua một giây. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoại lực mà phát sinh rời đi. Thật muốn lại nói tiếp, tiêu hao chỉ là bọn hắn tự thân thọ mệnh. Bella nhìn 006 bên kia. Lão đồng chí đang ở cùng Hải Ly tiên sinh học Fenerhire thông dụng ngữ. Hiện tại còn không có lên đường đâu, nàng tưởng gia nhập Fenerhire thần hệ. Cần thiết đến chờ 006 hoàn thành nhiệm vụ, làm Fenerhire chiến tranh bình ổn xuống dưới mới được. Hết chương.